Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038. Đệ phá trận mà ra. Một, ta một người trước tới gần cửa. Ta đi đối phó những cái đó quỷ dị canh. Hơn nữa nhân cơ hội mở ra cửa đá. Ở kia trong nháy mắt, các ngươi lập tức tiến lên. Ta sẽ tận lực bám trụ những cái đó cành, cho các ngươi đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đây là duy nhất được không biện pháp. Nếu là 10 cái người cùng nhau hành động, những cái đó cành số lượng sẽ gia tăng 9 lần. Đây là thực khủng bố, mà chỉ có nàng một người nói. Nàng ngược lại có rất đại nắm chắc. Không được, này quá nguy hiểm. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Đình lập tức nói lời phản đối. Liền tính công pháp của ngươi cùng ngọn lửa có thể khắc chế nơi này tồn tại, nhưng là chúng ta 9 người lao ra đi vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, ngươi một người đối phó những cái đó cành quá nguy hiểm. Mặt khác gia tộc người vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt. Những cái đó tờ giấy khủng bố cùng quỷ dị, thật sự làm người trong lòng run sợ. Trừ bỏ cái này không có càng tốt biện pháp. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình chết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Đình cười cười. Kỳ thật, ta nói còn chưa nói xong. Ta có một loại bí pháp. Liền tính ta bị những cái đó cành trọng thương, chỉ cần còn có một hơi, ta là có thể dựa vào bí pháp khôi phục. Nhưng là đại giới là ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ hoàn toàn mất đi linh lực. Lúc ấy ta yêu cầu các ngươi bảo hộ, cho nên ta mới hy vọng đại gia có thể tuyệt đối tín nhiệm đối phương. Ninh Hoan Tâm kỳ thật tính toán thật sự rõ ràng, phương diện này chỉ có nàng thích hợp cản phía sau cùng bảo hộ đại gia. Bởi vì nàng công pháp đặc thù, còn nữa, nàng có vu tộc bí thuật, liền tính thật sự thân bị trọng thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, nếu nàng một người sử dụng bí thuật cũng là rất nguy hiểm. Liền tính nàng một người có thể đi ra ngoài, sử dụng bí thuật sau di chứng là lâm vào suy yếu trạng thái. Một canh giờ, này một canh giờ đối với Ninh Hoan Tâm tới nói cũng là tồn tại chí mạng nguy hiểm. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài còn có cái gì nguy hiểm, đại gia ai cũng không rõ ràng lắm. Mà đi Ninh Hoan Tâm tuy rằng tín nhiệm Cố gia đệ tử, nhưng là bọn họ vài người trừ bỏ Cố Đình tu vi không tồi, những người khác đều kém đến rất xa. Mà hiện tại cùng Lăng Nhạc Nguyên các nàng kết minh lúc sau liền bất đồng. Người nhiều lực lượng đại, Lăng Nhạc Nguyên tu vi rất mạnh, Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên hai người năng lực cũng rất mạnh. Chỉ có đại gia thật sự đoàn kết nhất trí. Sau khi rời khỏi đây, vô luận gặp được sự tình gì đều có thể có một trận chiến chi lực. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vài người hai mặt nhìn nhau. Hảo, không thành vấn đề. Lúc này, ngược lại là tối cao lãnh Tâm Điệp cái thứ nhất mở miệng. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, chúng ta Lưu Vân Cốc nhất định tuân thủ minh ước, sẽ vẫn luôn bảo hộ các ngươi. Ta Lăng Nhạc Nguyên cũng tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ minh hữu. Lăng Nhạc Nguyên lúc này rốt cuộc minh bạch Ninh Hoan Tâm vì sao sẽ không chút do dự cùng chính mình kết minh. Nàng nhất định là đã sớm đem hết thảy đều tính hảo đi. Cùng đầy tháng so sánh với, chính mình mới là càng tốt hợp tác đồng bọn. Hơn nữa chính mình tu vi cũng là những người này tối cao. Lúc này vừa nhớ tới chính mình còn muốn trả giá một viên thông suốt đan, Lăng Nhạc Nguyên liền cảm thấy tính sai. Bất quá, tính có thể tồn tại đi ra ngoài mới là quan trọng nhất. Ân, nghe được Tâm Điệp cùng Lăng Nhạc Nguyên trả lời, Ninh Hoan Tâm lập tức vừa lòng gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây chuẩn bị một chút, chờ các ngươi đều chuẩn bị tốt, liền lập tức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm giơ tay từ chính mình túi tiền lấy ra một viên đan dược. Không chút do dự nuốt đi xuống. Ăn đan dược lúc sau, nàng liền bắt đầu lặng lặng điều tức lên. Này viên đan dược là Tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm Money. Hết chương.